Chương 78, không thời gian. Nguyên Thần Tông cùng Tiêu Giao Môn cao tầng, bởi vì hai cái tiểu nha đầu, trước kia Dương Cung Bạt Kiếm bộ dạng lại nuối lòng chút. Mỗi tông trong lúc đó, một đời lại một đời đệ tử trưởng thành, giữa bọn hắn như thế nào, mới là tông môn sở đặt trước phương hướng tiêu chuẩn cơ bản. Sở ra là Nguyên Thần Tông phụ thuộc tông môn, Sở Gia Kỳ tuy rằng gia nhập Tiêu Giao Môn, hắn lại không thể phủ nhận thân có Sở Gia huyết mạch sự thật. Như là đã muốn không trở lại, song phương huyên náo lại cứng cũng là vô dụng. So với Sở Gia, Cốc Gia mới là nhất tu tiên thế gia bên trong nhất làm cho người đáng thương. Trên đời này, có so sánh, có thảm hại hơn đè vào phía trước, Sở Gia rất nhiều người, tâm lý đều thăng bằng. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi luận bàn, mới là nàng chân chính dương danh thiên hạ nguyên nhân chính. Cũng là bởi vì thế, nàng là Cốc Lệnh Tắc đã đánh mất song thai tỷ muội sự tình, một đêm lúc trước, tại bàn lòng phường thị tin đồn ra. Để người trong thiên hạ đều không nghĩ tới chính là, Cốc gia không ai tìm nàng, thậm chí nghe nói Cốc Lệnh Tắc vài lần tìm Tơ Y Lư Duyệt, hai người cũng là tan rã trong không vui. Song sinh thân thể khó được, có chu tờ ánh mắt đều biết, hiện tại các nàng na ho thành dạng này, đại gia ngược lại là quan kỳ thành. Nguyên Thần Tông Thường Hạ Chân Nhân nhìn xem yên tĩnh ngồi Lạc Tịch Nhi, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tịch Nhi, ngươi cùng Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt đều có tiếp xúc, cảm thấy Lư Duyệt người này như thế nào? Lạc Tịch Nhi không tự chủ vặn lông mày, nghĩ nửa ngày, sư bá, nàng không phải cái có thế theo bài lý giải bài người. Tu tiên giới sợ nhất cái gì? Sợ nhất thẳng thắn mà vì đó người. Nếu như là ma môn, mọi người cùng nhau đề phòng, hoặc là đánh giết thật cũng không cái gì. Chỉ khi nào đạo môn bên trong xuất hiện dạng này, nhất là tương lai khả năng thừa kế tông môn, dạng này người, một khi đến đó, trời sinh, tất cả mọi người để cho điểm. Bởi vì đắc tội không nổi. Một khi đắc tội, hắn sẽ giống tên điên dạng, cắn ngươi không thả, giết địch một nga nở, tự tổn một nga nở hai chuyện, người ta căn bản không thèm để ý tựa như ngày đó Đinh Kỳ Sơn, bị Lư Duyệt làm cho liền không có mua đến một kiện đồ vật. Đương nhiên, Lư Duyệt càng không chiếm được tiện nghi. Thế nhưng là người ta liền nguyện ý làm như vậy, thậm chí vì thế tâm tình rất duyệt Lạc Tịch Nhi cảm thấy, nàng tình nguyện đắc tội Cốc Lệnh Tắc, cũng không cần cùng Lư Duyệt chống lại. Thường Hạ Chân Nhân sờ sờ râu ria, phốc một tiếng cười, ha ha, trách không được, Linh Khư Tông cùng Cốc gia đều không tìm Tiêu Giao Môn tính sổ sách, nghĩ đến bọn họ đã tại Lư Duyệt kia, đã trúng thiết bản. Bọn họ tại Sở Gia Kỳ kia đã trúng thiết bản, huyên náo xôn xao, dĩ nhiên mất mặt. Có thế giống Cốc gia như vậy, liền càng không bình thường, vậy chỉ có thể là Lư Duyệt để người ta biết khó mà lui. Có thể làm cho mình gia tộc và như thế thân cha, cao ý giả mở cũng không dám thả một cái người, kỳ thật bản thân đã nói lên nàng tà tính. Tiêu Giao Môn Tàn Kiếm Phong, cho tới bây giờ liền không mấy người bình thường, các ngươi về sau, bên ngoài hành tẩu gặp phải lời nói, cẩn thận một chút. Là chúng đệ tử, đáp ứng phi thường chỉnh tề, kia Tần Thiên là thằng điên. Châm hệ pháp bảo để người khó lòng phòng bị. Sở Gia Kỳ là thằng điên, cầm lấy kiếm đến, lục thân không nhận. Lư Duyệt là thằng điên, bởi vì một kiện hạ phẩm xích dương, cùng người ta liều mạng. Dạng này ba người, bọn họ không thể trêu vào, lẫn mất lên. Không sai biệt lắm một màn, không chỉ xuất hiện trên đạo môn, ma môn bên kia cũng như thế. Gặp được cùng bọn hắn bình thường, không theo bài lý giải bài người trong đạo môn. Bọn họ kỳ thật so với đạo môn nhà mình còn muốn kiêng kỵ dạng này người, một khi chống lại, người ta sẽ không cân nhắc cái gì đại cục, chết gặm đứng lên, đại gia không chiếm được lợi ích. Thậm chí, sẽ bị kéo vào vực sâu bình thường vũng bùn tu ma, ví dụ phía trước, yêu tộc như NGKINAI đại lão, cái kia dám tìm Tiêu Gia Môn, tìm hắn tính sổ sách người ta là loại kia chết cũng muốn cắn ngươi một cái thịt người, tránh đi Lư Duyệt nhưng không biết. Nàng lần thứ hai tại công chúng trước mặt lộ diện, liền bị đánh lên không thể vãng lai hộ nhãn hiệu. Nàng lúc này, ngồi tại trong phòng mình, một lần lại một lần hồi ức thủy hỏa tương dung lúc, nàng tam linh căn đồng loạt. Động bộ dạng, kim sinh thủy, thủy sinh mục, mục sinh hỏa vốn dĩ làm không bài xích, không phải ngươi chết ta sống về sau, dùng bao dung phương pháp, ngược lại có khác khẽ đảo thu hoạch. Chỉ là ở trong đó có cái lần, cái này lần rất khó nắm giữ. Lư Duyệt nhíu mày. Tu vi a tu vi, xét đến cùng, tu vi của nàng quá thấp. Trải qua chuyện này, thời vũ cũng biết Lư Duyệt khuyết điểm ở đâu. Hiện tại còn không phải Lư Duyệt có thế cùng người quyết tranh hơn thua thời điểm. Nàng trước mắt chính yếu nhất chuyện, không phải luyện kiếm, mà là tu luyện, đem tu vi nâng lên, mới là đứng đắn. Cầm, đây là ngũ hành tụ linh cuộn, lúc tu luyện, có thể sắp đặt linh thạch, có cái này, vô luận tại địa phương nào, chỉ cần có linh thạch, đều có thể tu luyện. Đa tạ sư bá, Lư Duyệt nhận lấy cái này cùng ngũ biên cuộn tiễn không nhiều đồ vật, ta sẽ cố gắng tu luyện. Sư bá tin tưởng ngươi. Thời Vũ sờ sờ đầu của nàng, chúng ta cờ ơ tờ bữa cờ so với người khác muộn, phàm là làm được hết sức là đủ. Ngươi vẫn là chính đang tuổi lớn, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Một hồi ta để Hạ Du đi giúp ngươi mua thức ăn, cũng không thể có một trận không một bữa. Đây là Lâm Thời nhớ tới, Lư Duyệt hiểu chuyện, Thời Vũ liền không bỏ được bước. Nghĩ đến Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi dáng người, nhìn lại một chút nhà mình, nàng đến cùng đau lòng. Lư Duyệt không có ý định ủy khuất chính nàng, gật đầu không dứt, sư bá, chúng ta có phải hay không muốn về tông ngươi nghĩ tản kiếm phong ủng ta đào rượu hồ, ủ thật nhiều linh tiểu, trở về tiễn sư bá một ít. Tốt, trở về còn giống lúc trước như thế tu luyện, tạm thời không luyện kiếm. Đáng tiếc Thời Vũ chết cu nở dê không nghĩ tới, Lư Duyệt bởi vì Lạc Tịch Nhi sự tình, cảm thấy nàng kỳ thật không thể làm một cái chân chính kiếm tu. Một cái dùng đạo pháp, cùng kiếm đồng thời xuất thủ người. Làm sao có thể làm thuần túy kiếm tu đâu, chỉ có giống Sở Gia Kỳ như thế, bỏ kiếm bên ngoài, không còn gì khác, vận chuyển liền vận chuyển, thắng liền thắng, mới có thể là kiếm tu. Nàng tính toán quá nhiều, thua không nổi, vì lẽ đó liền làm không được toàn tâm toàn ý đưa tiễn sư bá. Lư Duyệt cầm ngũ hành tụ linh cuộn yêu thích không buông tay, tại chỗ thí nghiệm, đem năm khỏa không đồng dạng linh thạch gắn. Nhìn thấy trong mâm ở giữa hạt châu nhỏ, sương mù mông lung chảy ra linh khí. Cũng không biết có nhiều mừng rỡ, rất mau đánh ngồi vào định. Mãi cho đến rời đi chùa Bản Long, nàng cũng chỉ là theo gian phòng tu luyện, chuyển đến phi lâu trên mà thôi. Lần này Bản Long chuyến đi, đại gia đều có thu hoạch. Nhất là Sở Gia Kỳ, một người độc tài luyện khí thứ nhất, trúc cơ sơ kỳ thứ nhất, hai cái tên tuổi. Sở Gia Kỳ kia, bọn họ không dám trêu chọc. Lư Duyệt bạo xuất thân thế, lại thêm, Cốc Gia Động cũng không dám động dạng. Đại gia nghĩ đến Lư Duyệt bình thường biểu hiện, còn có trên lôi đài chiến lược, ngay cả Phương Thành Tự, đều trung thực ngốc trong khoang thuyền tu luyện. Miễn cho bị cái nào đó tâm tình không tốt người, cho bắt được ngược đãi. Tốt tại liên tiếp hơn 10 ngày, mắt thấy đã đến tiêu giao phạm vi thế lực, cái kia ngốc trong khoang thuyền tiểu nha đầu, đều không đi ra, đại gia mới buông xuống một điểm tim. Tô Sư Tỷ, ngươi có phải hay không sớm biết Lư Duyệt thân thế Phương Thành Tự thanh âm rất nhỏ? Lần kia ta nghe thủ sơn môn đệ tử nói, Cốc gia có người tới. Cốc Lệnh Tắc cu nở dê tìm Lư Duyệt thật nhiều thứ. Ai nha sư tỷ, ngươi cũng đừng chơi, chúng ta nhiều người như vậy nghe đâu. Phương Thành Tự bị nàng hai cái ân, làm cho không còn cách nào khác. Các ngươi muốn để ta nói cái gì? Tô Đạm Thủy đảo mắt đám này bắt quái sư đệ sư muội, Lư Duyệt cũng không phải thiện nhân, phải là biết, các ngươi ở sau lưng, nhai đầu lưỡi nàng, liền đợi đến đi. Phương Thành Tự co lại rụt cổ, hắn đáng sợ Lư Duyệt bởi vì lĩnh nộ kiếm ý, tìm hắn so tài. Nhắc nhở các ngươi một câu, đừng ở Lư Duyệt trước mặt nâng cốc ra, cũng đừng nâng cốc lệnh tắc. Nàng vừa lĩnh nộ kiếm ý, chờ thêm hai ngày, đem cùng Lạc Tịch Nhi thủy hỏa đối bính cảm ngộ hoàn thành. Người ta muốn đối chuẩn thu thập các ngươi cái kia, đừng kéo lên ta. Sở Gia Kỳ đem ma đạo mỗi tông không sai biệt lắm người, đều ngược toàn bộ, thật nhiều người nhìn thấy hắn tìm đến. Đều hận không thể gọi hắn một tiếng đại gia. Lư Duyệt nửa đường xuất ra, muốn kiếm đạo tiến thêm một bước, không có người khác, còn chỉ có thể tìm bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đại gia cùng nhau bùi mặt, đã trúc cơ, đều nhớ lại tông, hoặc là bế quan, hoặc là ra ngoài nhận nhiệm vụ. Không trúc cơ, bỏ đi Sở Gia Kỳ 19 người, đều cùng ăn hoàng liên giống. Tu vi của bọn hắn, là gồ eo duyệt một ít, nhưng người ta cùng xếp hạng đệ tam Lạc Tịch Nhi. Đều có thể đánh cho tương xứng, bọn họ những thứ này hạng chót, đâu còn có đường sống. Bởi vì đủ loại lo lắng, vài ngày sau, phi lâu rơi xuống, thân sinh tự mình tiếp đến lúc, nhìn thấy chính là đại gia huệ vải suy sụp dạng. Thành tích không phải không tệ sao như thế nào đều bị Sở Gia Kỳ đả kích thân sinh biết rõ, cùng thiên tài đồng môn thống khổ. La ho tư ta, lúc trước thường bị người đánh cho vết thương cũ chưa tốt, mới thương lại lên. Toàn bộ trong tông. Trong nội môn đệ tử, liền ta tư chất kém nhất. Có thế các ngươi nhìn xem hiện tại, mặc kệ là trong tông, vẫn là bên ngoài y tông, cái kia dám chọc ta Thời Vũ há to miệng, cu nở dê lập tức hé miệng. Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt đứng tại cuối cùng, hai người không sư phụ bảo bọc, hiện tại thân sinh sư bá lại nói chuyện như vậy, thật sự là quá đáng ghét. Con đứa nở dê tu ha nhờ, cho tới bây giờ đều là đi ngược dòng nước, các ngươi nếu là bởi vì, cùng nhau xuất phát thuyền, có một cái các ngươi rốt cuộc đuổi không kịp, liền dứt khoát dừng lại không đuổi, cái kia còn tu cái dám tu. Thân sinh đại bạo nói tục, là ho tư tư chất kém, linh căn kém. Nhưng năm đó liền dựa vào một luồng dẻo dai, bái nhập độ tiên phong. Hôm nay thời vũ dùng chiêu này đã thương ta, ngày mai ta liền thay cái phương pháp, hậu thiên, nàng lại dùng một chiêu khác làm tổn thương ta, lại hậu thiên, nàng dùng chiêu số giống vậy, liền không khả năng lại đả thương ta mặc kệ là lôi đài so với, vẫn là đồng môn luận bản, nhiều lắm là trọng thương, tuyệt không lo lắng tính mạng cơ hội tốt như vậy, các ngươi không đi nắm chắc, ngược lại bởi vì chênh lệch, trong này cùng ta chơi cái gì nghĩ mình lại sót cho thân, vậy các ngươi có thể nghĩ tốt. Con đường tu tiên, có thể đi hay không xuống dưới không thể, sớm làm xéo đi. Là đệ tử các loại nhớ kỹ. Để Lư Duyệt không nghĩ tới, nàng vừa mới theo đại gia hướng thân sinh sư bá, phát ra cam đoan, liền bị một đống người vây quanh. Lô sư muội, quay đầu ta cùng ngươi luyện kiếm. Lô sư muội, chúng ta bây giờ liền đi thử kiếm đài chơi đùa. Lô sư muội, đại gia nghe ta nói, chúng ta xếp hàng đi, chúng ta 19 cái, luân hàng 19 ngày. Cùng ngươi đến thử kiếm đài luyện kiếm. Lư Duyệt mắt trợn tròn, nàng lu cờ na ho, nói qua muốn cùng bọn hắn luyện kiếm đúng đúng đúng. Lô sư muội, chúng ta luân hàng ngừng ngừng ngừng. Các ngươi là nghĩ khi dễ ta tu vi thấp đi? Lư Duyệt trợn mắt, ta bằng cái gì muốn cùng các ngươi luyện kiếm? A, ta mỗi ngày thời gian tu luyện đều không đủ, không thời gian. Người ta một câu không thời gian, đem tất cả đánh lung lay. Hợp lấy bọn họ lo lắng thời gian dài như vậy. Tất cả đều là tự tìm phiền não vậy. Ngươi Lu Cờ Na Ho có thời gian kỳ sơn phong lưu vũ sư huynh yêu ớt đến một câu. Lư Duyệt cảm thấy đám này các sư huynh sư tỷ đầu óc đều có bệnh. Có Sở Gia Kỳ cái này kiếm tu thiên tài tại, nàng về phần muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian sao? Ta mới luyện khí tầng 5, Lưu sư huynh, ngươi cu nở dê không muốn đem đến ta gặp lại Lạc Tịch Nhi, bị nàng đè lên đánh đi. Lưu Vũ không dám nói thêm nữa. Sư bá, phải là không có việc gì. Ta cùng Sở sư huynh đi về trước. Tàn kiếm phong giao cho ngoại sự đường người, cũng không biết bọn họ có hay không tận tâm. Lư Duyệt đối với mình như thế tương lai muốn ở mấy chục mấy trăm năm, phi thường lo lắng. Thân sinh nhìn thời vũ tại kia mắt trợn trắng, chẹn họng một chút, khu đại gia lần này biểu hiện không tệ. Tông môn quyết định, sở hữu tham gia lôi đài thi đấu, đều đến Lăng Vân Phong bế quan 5 năm. Nhìn xem đại gia đồng loạt hưng phấn lên bộ dạng, Lư Duyệt mắt trợn tròn. Nghe nói Lăng Vân Phong mới là tiêu giao môn linh khí nhất dư thừa địa giới. Nơi đó có được mạnh nhất pháp trận phòng ngự, mặc kệ là xung kích kết đan, vẫn là xung kích nguyên anh, cơ bản đều trong đó vượt qua thiên kiếp. Thần thiên sư huynh xung kích kết đan, cu nở dê tới đó bế quan đi. Sư bá, vậy ta đâu? Đối mặt Lư Duyệt mong đợi mặt, thân sinh cười he he nói, ngươi không phải liền là cái đánh xì dầu sao? Vừa còn nói, muốn về Tàn Kiếm Phong. Trở về đi. Tàn Kiếm Phong tạm thời thuộc về một mình người. Qua nở Lư Duyệt ngốc trệ, đây cũng quá khi dễ người. Sư huynh, Khôi Hải chơi rất vui sao? Thời vũ chân nhân tâm địa cũng không tệ lắm. Lư Duyệt, ngươi bây giờ là phát họa thời điểm, Tàn Kiếm Phong linh khí chính hợp. Chờ ngươi Lu Cờ Na Ho, tu đến luyện khí ta mở tầng, nghĩ đến Lăng Vân Phong, sư bá dẫn ngươi đi. Là hồi Tàn Kiếm Phong, đem tục sự xử lý xử lý, sau đó đến Phi Lai Phong. Sư bá còn muốn giúp ngươi giải quyết thể chất một chuyện. Lư Duyệt trong lòng run lên, mang mang gật đầu, đúng vậy à, nàng còn có một cặp chuyện muốn làm đâu. Đa tạ thời vũ sư bá, nhị sư huynh, còn có mỗi vị sư huynh sư tỷ, đại gia 5 năm sau thấy. Chắp tay từ biệt lúc, Lư Duyệt đi không chút do dự nghi. 5 năm, nói cách khác, tông môn quyết định để sở sư huynh bọn họ này một đám luyện khí tu sĩ, tiến giai trúc cơ. Bọn họ trở ra. Đem có 200 tuổi thọ nguyên. Mà giống tô sư tỷ bọn họ này một đám trúc cơ tu sĩ, bên ngoài được chứng kiến các phái chi học, bế quan 5 năm, tu vi cùng kiến thức, lúc trở ra, nhất định ngày đêm khác biệt. Lư Duyệt tim rất vui vẻ, tông môn tốt, mọi người tốt, nàng mới có thể càng an ổn. Tới trước ngoại sự đường, xem xét nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, Tàn Kiếm Phong có hay không đại sự, lại đem Tàn Kiếm Phong tiếp nhận trở về. Lúc này chính vào tháng 6, có linh quả đã chín, có linh hoa mới mở, toàn bộ Tàn Kiếm Phong, cho người ta một loại lưu động vẻ đẹp. Tại nhà mình ngọn núi đi một vòng, Lư Duyệt phi thường hài lòng, các nơi được quản lý phi thường tốt, nàng có thể tiếp lấy đem sở hữu việc vặt, lại giao cho lúc trước nhận nhiệm vụ ngoại môn đệ tử. Lư Duyệt đồng sinh sư bá Lư Duyệt rất là kinh ngạc, nàng vừa tới động phủ mình cửa, không rõ này vị sư bá trong này làm cái gì. Đồng sinh mỉm cười, ta đã đem tàn kiếm phong thất tinh đại trận mở ra, bất kỳ người nào không có trận bài, không thể xuất nhập ngọn núi này, đón lấy đi. Mười mặt cổ phát tấm bảng gỗ, Lư Duyệt cầm trên tay, chỉ cảm thấy sợ có nà nở dê nga nở cân, nghe Tần Thiên nói, đại trận cùng một chỗ, bao phủ ngọn núi, trừ phi Nguyên Anh chân nhân cường công, nếu không căn bản vào không đến động phủ của bọn hắn. Nàng vừa mới còn lo lắng cho mình một người ở vấn đề an toàn, tông môn đảo mắt liền giúp nàng giải quyết. Đệ tử Lư Duyệt, đa tạ sư bá ửm về sau còn như trước kia bình thường, buổi sáng đến chúng ta nơi đó tu luyện, buổi chiều cùng ban đêm, tự do hành động. Chưa xong còn tiếp.